Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1216, chương 1157, sói đến đấy. Giữa lúc tiền thương nhất mọi người tại quỷ trấn Trung Tiêu gấp chờ đợi thời điểm. Quỷ trấn bên ngoài tình huống đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trải qua lâu dài tuyên truyền cùng nhiệt độ duy trì, lại thêm mỗi ngày một cái, may mắn, quay chụp video. Mặt khác video rõ ràng độ phi thường cao, thế là đưa tới bạn trên mạng phổ biến thảo luận, thậm chí có một ít tương đối nhàn lại tương đối hứng thú bạn trên mạng đối thả ra video tiến hành. Frame by frame phân tích, Thiên Giang Nguyệt đám người nhìn xem trên internet liên quan tới quỷ trấn thảo luận nhiệt độ càng ngày càng cao, nhưng trong lòng không có một tia cao hứng ý tưởng. Vài ngày sau, hung hăng nổ tin tức truyền vào bốn người trong tai. Bọn họ nghe được một cái để bọn hắn cảm giác ngoài ý liệu, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại là chuyện hợp tình hợp lý. Mao Lộ, Yến Thừa Trạch, Triều Quang cùng Hàn Hy bốn người vậy mà đồng ý công bố năm đó quay chụp may mắn lúc nội tình. Bốn tên may mắn diễn viên chính sẽ tại đêm nay leo lên một cái dùng dò xét nghe giải mã chứ. Danh tống nghệ tiết mục. Dù cho tiết mục còn chưa bắt đầu, liên quan tới tiết mục nhiệt độ liền đã cao ở từ khóa nóng ba vị trí đầu. Vài chục năm khoảng cách, dù cho lúc trước quan sát may mắn, người xem còn là hài tử. Hiện tại cũng đã là người trưởng thành. Năm đó chưa từng giải khai bí ẩn, lúc này có thể giải đáp. Chú ý độ tự nhiên cao. Hơn nữa, cửa ải này chú độ cũng không phải là dựa vào tiền tài soát đi lên chú ý độ, mà là thực sự chú ý độ. Vì cái gì bọn họ không cho chúng ta biết? Thiên Giang Nguyệt tay phải nặng nề vỗ một cái trước người bàn làm việc. Tình huống hiện tại đã hoàn toàn mất khống chế. Khổng lồ người xem quần thể, ngăn cách ra diễn viên. Khoảng thời gian này phát sinh hết thảy cũng làm cho tình thế càng phát ra nghiêm trọng. Người rắn Bạch Luyện có thể uy hiếp chúng ta, chắc chắn sẽ không bỏ mặc bọn họ lên tiết mục. Bọn họ dám mặt khác có thể lên tiết mục nguyên nhân chỉ một cái, là người rắn Bạch Luyện yêu cầu bọn họ lên tiết mục. Ưng Nhãn ngẩng đầu nhìn tivi, vì cái gì người rắn Bạch Luyện muốn bại lộ quỷ trấn? Này hoàn toàn nói không thông. Phía trước chúng ta bị minh tinh quỷ hồn truy sát nguyên nhân chẳng lẽ không phải bởi vì chúng ta sẽ tiết lộ quỷ hồn tin tức cho nên mới sẽ bị đuổi giết? Tiểu Toàn Phong chau mày. Hắn đã không biết nên ứng đối ra sao tiếp xuống tình trạng. Đúng vậy a, tự mâu thuẫn, Ngụ Ngôn bình thường ăn cắt thành khối nhỏ gà rán vừa nói. Trong màn hình tivi, 5 phút đếm ngược đã bắt đầu. Đủ loại rượu loại quảng cáo bắt đầu thay nhau phát ra. Internet diễn đàn thượng, tương quan thảo luận thiếp đã bị đưa đỉnh. Thậm chí mở ra đồ văn trực tiếp. Vì không có cơ hội nhìn trực tiếp bạn trên mạng cung cấp hiểu tin tức mới nhất con đường. Theo mở màn anime kết thúc, người mặc Âu phục, cầm trong tay ống nói người chủ trì đi tới trước sân khấu. Nàng niệm xong quảng cáo từ về sau trực tiếp tiến vào chính đề. Thân mời Mao Lộ bốn người lên đài. Thiên Giang Nguyệt đám người không nói một lời. Bọn họ biết hiện tại cái này diễn viên thân thể linh hồn cũng không phải là ban đầu linh hồn. Vấn đề là đã qua vài chục năm lâu, cho dù là nửa đường tiến vào cái này thân thể linh hồn, đã từ lâu hoàn toàn thích ứng. Sân khấu thượng, ba tấm ghế sofa bày thành một cái phẩm hình chữ. Trong đó người chủ trì cùng Mao Lộ ngồi tại trái phải một mình vị trên ghế salon. Còn lại ba người ngồi tại sân khấu chính giữa trên ghế salon dài. Một đoạn ngắn gọn chào hỏi về sau, người chủ trì bắt đầu đặt câu hỏi. Nàng hỏi trước một cái thường ngày vấn đề. Tuy là các ngươi đã không xuất hiện tại đại trên màn ảnh, thế nhưng là người xem vẫn như cũ nhớ kỹ các ngươi. Nói đến, vừa rồi lên đài phía trước ta lại lần nữa nhìn một điểm may mắn đoạn ngắn. Không nghĩ tới thời gian đã qua lâu như vậy. Các ngươi những năm này trôi qua như thế nào? Ta là hỏi tránh bóng về sau sinh hoạt. Bởi vì tất cả mọi người thật quan tâm các ngươi, cho nên nghĩ muốn hiểu rõ một phen tình hình gần đây. Người chủ trì thanh âm nhẹ nhàng mà êm tai. Trên internet đồ văn trực tiếp đã mở ra. không kịp chờ đợi muốn biết chân tướng, bạn trên mạng đã bắt đầu không kiên nhẫn. Cá biết bay, hỏi cái này một ít vấn đề làm gì? Ta hiện tại chỉ muốn biết quỷ trấn có phải thật vậy hay không tồn tại. Một miếng ăn hết ngươi. Không sẽ hỏi cũng không nên hỏi. Cho ta thay cái người chủ trì. Đương nhiên, cái này chửi bậy không cách nào ảnh hưởng trực tiếp tiến hành. Bốn người thay phiên nói một chút tình hình gần đây. Nội dung đại khái giống nhau. Cũng là có một cái ấm áp hạnh phúc gia đình. Đối với hiện tại sinh hoạt phi thường hài lòng. Cầu thí. Ngụ Ngôn cầm lấy phía trước nước khoáng uống một ngụm. Sân khấu thượng, người chủ trì nhìn xem ống kính, tựa hồ đang chờ đợi chỉ lệnh. Tiếp theo, nàng mở miệng đối Mao Lộ đám người nói ra. Mỗi người cũng có chính mình nghĩ tới sinh hoạt. Bất quá, bốn vị vì cái gì lại muốn đứng tại trên sân khấu này đâu? Người chủ trì lời nói xoay chuyển, trực tiếp đem chủ đề theo cơ hồ không người cảm thấy hứng thú nói nhảm đề cao đến người xem cảm thấy hứng thú vô cùng chủ đề. Sớm tại lên đài phía trước, tiết mục liền đã làm ra mánh khóe. Đợi đến người chủ trì hỏi ra câu nói này, người xem lập tức lĩnh hội tới người chủ trì ý tứ. Mà bọn họ chú ý này một đoạn mắt cũng chính là vì vấn đề này. Trước máy truyền hình, Thiên Giang Nguyệt bốn người nhìn chằm chằm màn ảnh. Đủ màu trên tấm hình, đóng vai Phù Chi Giao Mao Lộ đã lấy được màu đen ống nghe. Mao Lộ trên mặt lộ ra mỉm cười. Nàng đem ống nghe đặt ở trước miệng, tiếp theo quay đầu nhìn ống kính, nói ra, kỳ thật, chúng ta lần này tới đến cái tiết mục này, là bởi vì có một kiện chuyện quan trọng muốn nói cho mọi người. Chuyện này chính là quỷ trấn đến cùng là thật hay không tồn tại. Phía dưới người xem hét lên kinh ngạc thanh âm. Trước máy truyền hình người xem cùng trên internet bạn trên mạng toàn bộ nín thở ngưng thần. Ồ, người chủ trì trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng sửa lại một chút ống tay áo. Nửa người trên nghiêng về phía trước. Lại dùng ngưng trọng giọng nói hỏi. Chuyện này xác thực phi thường trọng yếu. Gần đây trên internet xuất hiện nhiều năm đó, may mắn, quay chụp đoạn ngắn. Cái này đoạn ngắn sâu hơn người xem hoài nghi. Như vậy. Hôm nay bốn vị đi tới tiết mục, đến tột cùng là muốn nói cho mọi người quỷ trấn là chân thật tồn tại, còn là chỉ tồn tại ở hư giả trong tưởng tượng đâu. Người chủ trì nói đến đây, quay đầu nhìn người xem. Một giây sau, ngồi tại dưới đài người xem bắt đầu hô to, trên trận bầu không khí đã bị đẩy hướng cao phong. Lạch cạch một tiếng, sân khấu lên ánh đèn bỗng nhiên dập tắt. Sau đó một đạo ánh sáng sáng tỏ trụ chiếu xạ tại Mao Lộ bốn người trên thân. Nhường dưới trận người xem có thể đem tiêu điểm toàn bộ tụ tập tại Mao Lộ bọn người trên thân. Quỷ trấn, chấm ngoặc kép, Mao Lộ mở miệng nói ra. Cũng không tồn tại, dưới trận người xem một mảnh xôn xao. Sau đó rơi vào yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, ánh đèn lần nữa khôi phục bình thường. Người chủ trì đem màu đen ống nghe đặt ở trước người. Nàng nhìn thoáng qua nơi xa, sau đó bắt đầu hỏi thăm Mao Lộ, cảm tạ Mao Lộ trả lời vấn đề của chúng ta. Bất quá ta phi thường không hiểu, căn cứ trên mạng video, quỷ trấn giống như thật tồn tại đồng dạng. Cá nhân ta đối với này nhìn qua điểm là cầm bảo thủ thái độ. Bất quá người xem, bao gồm dưới trận người xem cùng trước máy truyền hình người xem, còn có nhiều mặt tại trên internet chú ý trực tiếp người xem. Đều muốn một cái có thể chứng minh quỷ trấn không tồn tại chứng cứ. Nhiều như vậy người đều chú ý. Chuyện này, ta nghĩ không phải chỉ nói vừa nói liền có thể bỏ đi mọi người nghi hoặc. Như vậy, các vị có tương quan chứng cứ có thể chứng minh quỷ trấn đích xác không tồn tại chứng cứ sao? Những vấn đề này cũng là khán giả muốn hỏi vấn đề. Người chủ trì hiểu rõ vô cùng điểm này. Mao Lộ nghĩ một lát, mở miệng đáp. Đương nhiên là có chứng cứ, bất quá cần một chút thời gian. Ta nghĩ ở đây nhân viên công tác đã tại an bài. Mấy phút sau chúng ta liền có thể nhìn thấy. Người chủ trì nghe được câu này, ánh mắt nhìn về phía ống kính mặt bên. Nàng tại hỏi thăm đạo diễn ý đồ. Rất nhanh, nàng nhận được khống tràng chỉ lệnh. Mao Lộ đích xác có chứng cứ chứng minh quỷ trấn cũng không tồn tại. Nàng này một biểu hiện nhường ngồi tại trước máy truyền hình Thiên Giang Nguyệt đám người 10 phần khó hiểu, thì ra là thế, chấm ngoặc kép, Ngụ Ngôn hừ nhẹ một tiếng, hết thảy cũng rất rõ ràng, người rắn bạch luyện hành động cũng không mâu thuẫn, hắn yêu cầu chúng ta tiếp tục duy trì liên quan tới quỷ trấn đích xác tồn tại nhiệt độ cũng không. Phải là thật muốn lộ ra ánh sáng quỷ trấn, mà là vì kiến tạo sói đến đấy hình ảnh. Thiên Giang Nguyệt hai tay 10 ngón đan sen đặt ở sau đầu. Ý của ngươi là trước tiên điều động thế nhân hứng thú, tiếp theo lại thả ra chứng cứ phủ định, triệt để khiến mọi người tiêu trừ đối quỷ trấn đích xác tồn tại tưởng niệm. Tiểu Toàn Phong quay đầu nhìn Thiên Giang Nguyệt, tay phải hắn sờ lên cái cằm, rơi vào trong trầm tư. Quỷ trấn tồn tại, tiếp theo vẽ mặt, quỷ trấn tồn tại, lần nữa đánh mặt, lần thứ ba, nên có người lại soát quỷ trấn đích xác tồn tại thời điểm. Sẽ bị trực tiếp xem như âm mưu luận, đến lúc đó căn bản không có người tin tưởng, tuyệt đại bộ phận người đều sẽ đem xem như là một chuyện cười hoặc là một cái ngạnh đến đối. Đãi, Ngụ Ngôn khẽ lắc đầu, người rắn bạch luyện hoàn toàn đem thế nhân đùa bỡn cho bàn tay bên trong. Chỉ sợ là chúng ta, siêu độ minh tinh quỷ hồn về sau đưa tới phản ứng dây chuyền. Giả thiết quỷ trấn còn đem tiếp tục phát triển, an bài quỷ hồn giám thị ngộ nhập quỷ trấn người quá mức phiền toái. Thậm chí có khả năng phát sinh chuyện giống vậy. Bởi vậy, người rắn bạch luyện dự định một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Chỉ ít một phương này pháp có thể ứng phó thời gian rất dài. Ưng Nhãn gật đầu. Tay phải nắm tay lại mở ra. Cứ như vậy, bất kỳ người nào nói quỷ trấn tồn tại đều sẽ bị xem như âm mưu luận mà không bị tiến hành để ý tới. Mà tiểu quy mô truyền bá đối quỷ trấn lại không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngụ Ngôn đứng lên, duỗi lưng một cái. Xong, chúng ta chính là Phật tổ lòng bàn tay khỉ. Bay đến phần cuối cũng bay không xuất thủ trưởng. Trên màn hình TV. Mao Lộ nói tới chứng cứ đã bắt đầu phát ra. Nàng chứng cứ, cùng trên internet lưu truyền video đồng dạng, cũng là liên quan tới may mắn quay chụp trong lúc đó video. Trong video, quỷ trấn cảnh tượng bắt đầu xuất hiện. Tham diễn diễn viên cùng đoàn làm phim nhân viên công tác tất cả đều ngồi tại bàn ăn bên trên. Hàm Oan Tiết Trần xảo chờ quỷ hồn lúc này theo ống kính bên ngoài chậm chậm đi tới. Phân biệt cùng mấy tên diễn viên chính chào hỏi, về sau ngồi ở đặc biệt vì bọn họ chuẩn bị không bàn ăn bên trên. Hoàn thành tiếu ngữ theo âm hưởng bên trong truyền ra, một bên nói quay chụp tình huống, một bên thảo luận kế hoạch tương lai. Dưới trận tiếng thảo luận càng ngày càng kịch liệt, trên internet thảo luận thiếp nháy mắt thêm ra trên trăm trang. Đây là, chấm ngoặc kép, Ngụ Ngôn đã hoàn toàn sửng sốt. Đây là người rắn bạch luyện sớm quay chụp tốt video sao? Hắn đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày như vậy. Quá kinh khủng, Tiểu Toàn Phong hơi chớp mắt. Hắn từng nghĩ tới nếu như là tự mình một người tham diễn bộ phim này, kết quả sẽ như thế nào? Lúc trước hắn còn ôm lấy một tia may mắn, giờ phút này cũng đã kiên định trong lòng kiểu chết. Chính như Ngụ Ngôn lúc trước nói qua đồng dạng, hắn sẽ cùng Ninh Mông chờ diễn viên đồng dạng chết tại quỷ trấn bên trong. Video phát ra xong, người chủ trì phi thường phối hợp với hỏi thăm một vài vấn đề, không để cho bầu không khí quá lạnh. Mao Lộ mấy người cũng phi thường phối hợp. Nói đến, tại sao phải ẩn tàng được sâu như vậy đâu? Cho dù năm đó công bố ra, hẳn là cũng không có ảnh hưởng mới đúng. Người chủ trì ném ra vấn đề. Đây là Triệu Đức Hoa đạo diễn ý tứ. Giống may mắn này chủng loại hình phim ảnh, nhất định cần nhất định cảm giác thần bí mới có thể để cho người xem cảm thấy hứng thú. Nếu như không phải gần đây bạo lộ ra, chúng ta cũng sẽ không đem chân tướng công bố ra. Dù sao đây là Triệu Đức Hoa đạo diễn ý tứ, chúng ta cũng tương đối tán đồng. Mao Lộ sau khi nói xong đôi ống kính mỉm cười, chỉ là dáng tươi cười thoáng có chút cứng ngắc. Triệu Đức Hoa là may mắn đạo diễn, hiện tại đã tử vong, mà người chết sẽ không mở miệng nói chuyện. Nói cách khác, Mao Lộ bây giờ nói hết thảy cũng không có cách nào đi nghiệm chứng. Nàng nói cái gì chính là cái gì, chúng ta đi tìm bọn họ. Tiểu Toàn Phong đột nhiên đứng lên. Ai? Ngụ Ngôn quay đầu nhìn thoáng qua, mao lộ bọn họ. Nếu như bọn họ nguyện ý làm sáng tỏ, chúng ta còn có cơ hội. Dù sao hiện tại thế nhân còn không có hoàn toàn nhận định quỷ trấn căn bản không tồn tại. Chỉ cần bắt được đảo ngược cơ hội, hoàn toàn có thể đem quỷ trấn tồn tại chân tướng đem ra công khai. Tiểu Toàn Phong ánh mắt trong phòng nhìn lướt qua, lúc này, trong TV xuất hiện một cái mới ống kính. Ống kính ngay tại dần dần rút ngắn một tấm hình. Trên tấm ảnh, là Bạch Luyện cùng 4 tên vai chính chụp ảnh chung. Khác biệt duy nhất ở chỗ, trên tấm ảnh Bạch Luyện cũng không phải là đầu người thân rắn bộ dáng, mà là người đơn thuần, có tay có chân. Ngươi chẳng lẽ quên đi chúng ta sở dĩ sẽ chế tạo quỷ trấn tồn tại chủ đề, là bởi vì người rắn Bạch Luyện ngụy trang thành tư túc lừa gạt chúng ta. Ưng Nhãn thấp giọng nói một câu. Tiểu Toàn Phong quay đầu nhìn xem trên tấm ảnh người rắn Bạch Luyện. Một cỗ cảm giác như đưa đám khống chế không nổi tùy tâm lót dâng lên. Hai tay của hắn ôm đầu, ngồi trở lại trên ghế, cúi đầu ủ rũ. Chẳng lẽ chúng ta liền không có biện pháp gì? Ta vừa rồi hỏi Vạn Giao, nàng đề nghị chúng ta trước tiên bảo vệ tốt chính mình. Chờ thời, Thiên Giang Nguyệt giơ lên điện thoại di động của mình lắc lắc. Không phải còn có tư túc sao? Chúng ta còn có cơ hội. Ngụ Ngôn cầm điện thoại di động lên, bắt đầu mua thức ăn. Các ngươi muốn ăn chút gì không? Coi như sẽ chết, cũng không cần thiết làm quỷ chết đói không phải? Ngoặc kép, trang phục, đạo cụ, thường ngày vật dụng, vắng vẻ phòng nghỉ dần dần bị lấp đầy. Đoạn thời kỳ này bên trong, bọn họ nghĩ biện pháp đưa ra một ít yêu cầu hợp lý, để cho mình có thể rời đi quỷ trấn, cùng ngoại giới tiếp xúc. Nhưng mà, quỷ trấn quỷ hồn cũng không có cho bọn hắn này một cơ hội. Mỗi khi bọn họ cần một thứ gì đó thời điểm, áo trắng bà sẽ nghĩ biện pháp giúp diễn viên làm tới. Nếu như không có cách nào làm tới, liền dứt khoát trực tiếp cự tuyệt. Duy nhất có thể dùng xưng là tin tức tốt sự tình là bị giam tại trong kho nhân viên công tác được thả ra một ít, bởi vì người rắn Bạch Luyện đã tử vong, cho nên áo trắng bà đối máy quay phim quỷ hồn lực khống chế hạ xuống. Kể từ đó, liền cần đoàn làm phim nhân viên hỗ trợ. Phim trường bên trong, Bành Thiên ngồi ở một bên trên ghế dài. Hắn đốt điếu thuốc, quất, sương mù tại không trung tràn ngập, biến thành đủ loại đồ hình. Tiền Thương Nhất đi tới, ngồi tại Bành Thiên bên người. Khoảng thời gian này, hắn một mực tại nghĩ trăm phương ngàn kế hỏi thăm Bành Thiên liên quan tới tư túc phải chăng có liên hệ sự tình, mà Bành Thiên cho ra trả lời cũng phi thường trực tiếp. Không có, theo lần này tiến vào quỷ trấn bắt đầu, tư túc cũng không có liên lạc qua Bành Thiên. Bành Thiên gặp Tiền Thương Nhất ngồi ở bên cạnh, đưa điếu thuốc thơm đi qua. Không cần, ta liền nghỉ ngơi một chút. Tiền Thương Nhất khoát tay áo. Tuy là hắn đã biết rồi từ túc truyền lại cho hắn tin tức, bất quá hắn cũng không có trực tiếp ấn yêu cầu đi làm. Chỉ ít cho đến trước mắt, hắn còn chưa phát hiện làm như vậy tác dụng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.